Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, AO. Sabrina, người thật cái gì đều nguyện ý làm cho ta. Ikiyo híp mắt, nhỏ giọng nói ra, là, ta cái gì đều nguyện ý. Sabrina một mặt thâm tình đáp trả. Dù cho vì ta đi giết người, dù cho vì ta đi giết Pokemon, dù cho vì ta đi cùng liên minh đối nghịch, dù cho vì ta đi làm đội Rocket một loại. Ikiyo tiếp tục híp mắt, nhỏ giọng hỏi ra lời này, cũng là Ikiyo có chút dự định, an bài Sabrina dự định. Ân, ta nguyện ý, chỉ cần là ngươi nghĩ, ta đều nguyện ý đi làm. Sabrina thâm tình gật đầu đáp. Ikiyo không có lại nói tiếp, mà là nhắm mắt tự hỏi, an bài thế nào Sabrina? Ikiyo cũng định tốt, đầu tiên, tương lai mình tuyệt đối phải cùng Giovanni trở mặt, xử lý Giovanni, thay thế Giovanni, nếu như làm không được điểm này lời nói, vậy mình hoặc là ở ra giám, hoặc là chạy trốn, mà Ikiyo sẽ không đi lo lắng nhiều kết quả thất bại cái gì. Ikiyo có thể nói tại loại vấn đề này bên trên, liền là một cái dân cờ bạc, một cái để lên toàn thân nhà dân cờ bạc, hoặc là thành công, hoặc là chết, như vậy thay thế Giovanni về sau đâu. Đội Rocket khẳng định có rất nhiều người không phục, khẳng định phải thanh lý mất không ít người, bao quát cái kia ít cán bộ, thậm chí, có thể nói, hiện tại còn thừa lại Apollo cùng Ariana, Ikiyo đều dự định xử lý, tỉnh tương lai cho mình chơi ngáng chân cái gì, mà lúc này, không liền cần muốn một chút mới người bổ sung, Sabrina không phải liền là một cái thí sinh rất tốt sao? Thậm chí, Ikiyo giờ khắc này đều có chinh phục thế giới dã vọng, đi vào cái thế giới này, không thể tùy tâm sở dục. Không thể làm chút chuyện thú vị. Còn có ý gì mà? Suy nghĩ kết thúc. Ikiyo mở to mắt. Chậm rãi đứng dậy. Đi đến Sabrina ngồi xuống bên người. Sabrina nhìn xem Ikiyo. Trên mặt si mê càng thêm rõ ràng. Sabrina à. Kỳ thật đâu. Ta là đội Rocket người. Tương lai. Ta còn biết làm đội Rocket lão đại. Đến lúc đó ngươi sẽ gia nhập sao? Ikiyo vẻ mặt thành thật hỏi, nguyện ý, ta nguyện ý, Sabrina thâm tình gật đầu đáp, lại cầm lên Ikiyo tay, Sabrina nắm lấy Ikiyo tay, thâm tình nhìn chăm chú Ikiyo, chậm rãi há miệng nói ra, vì ngươi, đi làm đội Rocket lại như thế nào, coi như ngươi bây giờ muốn ta đi giết bên trên trụ sở liên minh, ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi có thể nhìn nhiều ta muốn một chút, ngạch. Ikiyo khóe miệng co giật không ngừng. Lily ở một bên nhìn xem không phục. Cũng nói theo, không phải liền là giết bên trên trụ sở liên minh nha. Hiện tại Lily liền có thể đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, tốt, đều trước an tĩnh lại a. Ikiyo bất đắc dĩ dừng tay nói xong. Lily biết miệng. Không phục nhìn xem Sabrina, tựa như lo lắng Sabrina đoạt vị trí của mình. Sabrina như cũ thâm tình nhìn qua Ikiyo, đã không lọt vào mắt rơi Lily. Sabrina, ta cần ngươi hỗ trợ. Hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ta cần ngươi nhiều hơn tăng cường mình Pokemon thực lực. Sau đó, nhớ kỹ nhiều bồi dưỡng một chút hệ Psychic Pokemon. Ikiyo vẻ mặt thành thật nhìn xem Sabrina nói ra. Ân, ta đều đáp ứng ngươi. Bất quá, Sabrina đầu tiên là gật đầu nói. Sau đó lại nhíu mày. Ikiyo nhìn thấy cái này nhíu mày. Chỉ ít cái này Sabrina còn là có bình thường cảm xúc. Dạng này liền tốt, nếu như mãi mãi cũng là cái kia thâm tình nhìn chăm chú. Ikiyo biểu thị không chịu đựng nổi. Bất quá hệ Psychic Pokemon vẫn là rất hy hữu, rất khó số lớn bồi dưỡng. Sabrina nhíu mày nói ra, bất quá trong giọng nói vẫn là tràn đầy tự trách. Điểm ấy không có quan hệ, có bao nhiêu liền bồi dưỡng bao nhiêu a. thực sự ít, liền đi tinh anh lộ tuyến là có thể. Ikkyo vỗ vỗ Sabrina đầu, vừa cười vừa nói, ân, ta nhất định, Sabrina một mặt đỏ bừng gật đầu. Tốt, chính sự nói xong, chúng ta cũng nên làm điểm vui vẻ chuyện. Ikkyo nói xong, khóe miệng liền khơi gợi lên một tia cười tà. Nói xong, Ikkyo tay liền phóng tới Sabrina trên đùi, ma sát cái kia vớ đen. Sabrina đến không có phản kháng, mắc cỡ đỏ mặt, thâm tình nhìn qua Ikkyo, gật gật đầu. Ngô, Lily ở một bên miết miệng, phát ra ngô thét dài, biểu đạt bất mãn của mình. Vừa đi chính là, Ikkyo quay đầu đối Lily cười nói, tại Ikkyo trong mắt, Sabrina lại là hậu cung lại như thế nào? Vĩnh viễn không có Lily trọng yếu. Saffron City, nào đó quán rượu, gian nào đó trong phòng. Ta trước đi tắm. Sabrina cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Ikkyo nhìn xem nội tâm hài lòng gật đầu. Nhìn nhiều bồi dưỡng một chút, Sabrina tính cách có lẽ vẫn là có thể phục hồi như cũ không ít. Chí ít nếu như một mực là loại kia thâm tình hình thức, Ikkyo tuyệt so chịu không được mấy ngày. Tẩy cái gì tắm, thời gian quý giá, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Nói xong, Ikkyo liền đem Sabrina hoành ôm lấy. Sau đó, một thanh ném đến trắng noãn trên cửa. Nhào tới, Lily ở một bên nhìn ăn lên lão đàm giấm. Chờ, các loại, ta còn không có. Kéo, Sabrina triệt để cà lăm. Kéo cái gì kéo, dạng này mới đủ vị. Không đợi Sabrina nói xong, Ikkyo liền ngắt lời nói. Chợt, Ikkyo móng vuốt, đem Sabrina giày ném đến một bên. Xoa Sabrina nhỏ chân, đen tơ, từng tấc hướng lên. Ikkyo hôn môi bên trên Sabrina nhỏ miệng. Thật lâu, môi phân, Ikkyo chậm rãi gỡ ra chút Sabrina áo vật. Từng tấc hướng phía dưới hôn môi. A. Đau, đi thử một chút đi. Viridian Power. À, thế mà thật có chút dùng. Lily, Ikkyo, nhát gan. Chuyện, ngày thứ hai, giữa trưa. Hô, Ikkyo chậm rãi mở mắt ra thở ra một cái. Lúc này Ikkyo một bên ôm một cái. Một đêm điên cuồng, thẳng đến sắp lúc sáng sớm đợi mới kết thúc. Sabrina ngược lại là không có hai hạ liền đã ngủ mê man rồi. Mà Lily tựa như ăn giấm, không cam tâm bình thường. Một mực bồi Ikkyo điên cuồng đến sắp sáng sớm. Ikkyo nhìn xem ngủ trong ngực hai nữ, trên mặt trồi lên tiếu dung. Sau đó, chậm rãi quất tay, đứng dậy. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, các loại tăng cường tố chất thân thể, ngược lại cũng sẽ không có tay axit một loại. Thậm chí, Ikkyo có đôi khi đều cảm thấy chính mình có thể đơn đấu một chút tầm 10 cấp Pokemon. Với lại, tại tối hôm qua thời điểm, còn đạt thành cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Sabrina, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Psychic Technical Machine một cái. Twisted Spoon một cái. Năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Technical Machine, thìa cái gì coi như xong. Nhưng là, cái năng lực kia ngẫu nhiên tăng cường dược tề, theo hệ thống thuyết pháp, liền rất nghiêu xoa. Năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề là có thể tăng lên thể lực, công kích, phòng ngự, đặc công, đặc phòng, tốc độ. Trong đó bất kỳ một cái 10. Hết thảy 6 loại, một cái trong đó, ngược lại là cùng trò chơi có điểm giống, liền là đem hát, thay thế trở thành thể lực. Bất quá, dựa theo hệ thống thuyết pháp, lần thứ 2 sử dụng vẫn là nguyên cơ sở 10, không phải là sử dụng sau 10. Với lại, là có hạn mức cao nhất, mỗi loại năng lực nhiều nhất tăng cường 10 lần. Nói cách khác, một cái Pokemon nhiều nhất dùng 60 lần liền xong rồi. Nhưng là, đây là Ikkyo lần thứ nhất thu hoạch đâu. cái khác thu hoạch thủ đoạn còn không biết đâu. Những này đều không trọng yếu. Ikkyo khẳng định là trước định cho Lily sử dụng. Ai kêu Lily là Ikkyo yêu nhất đâu. Ikkyo lắc đầu, chậm rãi đem suy nghĩ chạy đến sau đầu. Mặc quần áo, đích đích, đích đích, đích đích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.